Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, Cường thế mảnh đơn. Ta hiện tại mỗi ngày chỉ ít cùng Cameron thông một lần điện thoại. Titanic hậu kỳ, cơ bản có thể bảo đảm cuối tháng 5 trước đó hoàn thành. Simon, hiện tại truyền thông lên không đoạn truyền ra bộ phim này phụ diện tin tức. Ta cho rằng kéo đến thời gian càng dài đối với chúng ta càng bất lợi. Tốt nhất vẫn là kỳ nghỉ hè đúng giờ chiếu lên. Kỳ nghỉ hè coi như thời gian quá gấp, vạn nhất lại ra biến cố. Rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Mặt khác, nói cho Jim, để hắn thì lưu tại Australia. Kết thúc không thành Titanic không nên quay lại. Malibu, Daenerys hãng phim. Thời gian đã là năm 1997 ngày mùng 8 tháng 1. Thứ tư, theo trước đó vài ngày lễ Giáng sinh bắt đầu. Tại Simon kiên trì căn dặn dưới. Tiến vào dự tính ngày sinh Amy Pascal bắt đầu nghỉ đẻ. Trong vòng một tháng, xí nghiệp quản lý học bên trong luôn nói muốn biết một công ty phải chăng khỏe mạnh phát triển. Chỉ muốn nhìn trưởng môn nhân rời đi một đoạn thời gian về sau công ty này có hay không còn có thể. Bình thường vận doanh, Simon cũng muốn nhìn một chút. Bất quá, làm chủ tịch, đã trở về Los Angeles. Chuyên nghiệp mà dườm ra tài vụ, nhân sự, pháp luật các phương diện sự vụ Simon có thể nhúng tay không nhiều. Làm Daenerys Entertainment lớn nhất hạch tâm nội dung lĩnh vực, chỉ ít đại phương hướng phía trên, hắn vẫn là có thể gánh vác tới. Đang tiến hành lần này hội nghị cũng là cùng dưới cờ ba nhà nhãn mắc người phụ trách cùng với hắn. Mấy vị giám đốc điều hành thương thảo năm 1997 độ một hệ liệt trọng điểm hạng mục chế tác cùng. Tiên phát an bài, chủ yếu là lịch trình, theo ba nhà nhãn mắc bắt đầu sánh vai cùng nhau. Nhiều khi, nếu như Simon hoặc Amy không tự mình đánh nhịp, liên quan tới lịch trình tranh đoạt thậm chí bởi vậy sinh ra các loại khập khiễng đem không thể tránh né, một khi loại này phân tranh quá kịch liệt hình thành bên trong hao tổn, rất có thể thương tới điện ảnh nghiệp vụ căn bản. Simon vừa mới cùng Daenerys Pictures tổng giám đốc Tom Pollard nói lên chính là rốt cục tại năm ngoái lễ Giáng sinh trước thuận lợi chiếu thử nghiệm Titanic. Liên quan tới Titanic hạng mục nghiêm trọng mất khống chế tin tức. Năm ngoái 6 tháng cuối năm liền bắt đầu liên tiếp truyền ra. Xem như rốt cục để mọi người thấy Simon Westerus cũng có ngựa hụt chân trước thời điểm. Vì bộ phim này, làm Daenerys Pictures tổng giám đốc Tom Pollard tự mình chạy tới Australia theo vào hơn một tháng. Cuối cùng đuổi tại năm 1996 kết thúc trước chiếu thử nghiệm. Hiện tại lịch trình lại là vấn đề. Xác thực như Pollard chỗ nói. Muốn đánh vỡ ngoại giới nói bóng nói gió. Dựa theo lúc đầu xác định kế hoạch tại năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên ổn thỏa nhất. Nhưng không nói đến Cameron phải chăng có thể đúng giờ sau khi hoàn thành kỳ. Coi như hoàn thành, thời gian quá đuổi, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện hắn biến cố. Vẫn là đặt ở cuối năm càng thêm ổn thỏa. Trong phòng họp, mọi người nghe đến Simon câu nói sau cùng. Rốt cục cảm thấy người nào đó đối với cái này vẫn còn có chút hỏa khí. Nói đúng không để nào đó người theo Australia trở về. Có lẽ lời ngầm chính là, một khi hạng mục này phòng bán vé triệt để thất bại. Về sau cũng đừng hòng lại hồi Hollywood. Hiện tại Daenerys Entertainment tuyệt đối nắm giữ phong sát một vị đạo diễn thực lực. Đến mức chính mình lão bản. Thường xuyên tiếp xúc người tổng khó tránh khỏi cảm khái vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực loại kia. Giống như chưa từng có tuổi trẻ khinh cuồng trầm ổn hiền hòa. Khiến người ta rất dễ dàng lòng sinh thân cận. Bất quá, hơi chút đứng xa một chút. Ngay lập tức sẽ thêm ra mặt khác nhất trọng cảm thụ. Ngoan nhân, Tom Pollard gặp Simon làm ra quyết định. Không thể làm gì khác hơn nói. Cuối năm lời nói. Lễ tạ ơn lịch trình đã xác định A Buck Lai cùng Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách contact. Titanic chỉ có thể là Giáng sinh lúc. Bất quá, Giáng sinh lúc có The Flash 2. Bộ thứ nhất The Flash phòng bán vé đồng dạng. Nhưng ở Wonder Woman 2 giao nhau thêm nhiệt về sau. The Flash 2 phòng bán vé có thể sẽ lại lên một cái bậc thang. Nếu như chúng ta muốn ổn thỏa, Simon, có lẽ cần phải đem contact cùng Titanic lịch trình chuyển đổi một chút. Tom Pollard vừa dứt lời, bên cạnh Daenerys Entertainment toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc Mark Belfort thì nhắc nhở. Tom, không có gì bất ngờ xảy ra. Disney vì tránh né The Flash 2, rất lớn tỷ lệ sẽ đem kẻ hủy diệt 3 đặt ở cảm ơn lúc. Có lẽ còn có Sony đầu tư Paul Verhoeven cái kia bộ Starship Trooper. Nghe nói thành bản 100 triệu đô la Mỹ. Titanic chen đến cảm ơn lúc vẫn như cũ rất không sáng suốt. Tom Pollard phản bác, Paul Verhoeven Starship Trooper kịch bản ta xem qua. Rất bình thường một cái kịch bản. Đắt khách có khả năng không cao. Titanic chuyển tới cảm ơn lúc. Đề tài cùng A Bắc Lai không xung đột. Còn lại kẻ hủy diệt 3. Thể lượng tổng không biết cao hơn The Flash 2. Ta cũng cảm thấy Titanic vẫn là đặt ở Giáng sinh lúc. New World Picture tổng giám đốc Danny Morris xen vào nói. Cảm ơn lúc trừ A Bắc Lai cùng contact. Đừng quên còn có ta bên này Adam Sandler một bộ hôn lễ ca sĩ. Không thể lại thêm nhé. Highgate phim tổng giám đốc Ella Diamond cũng phát biểu chính mình ý. Kiến, vì cái gì không tương tự Wonder Woman 2 như thế? Đem The Flash 2 điều đến cảm ơn lúc. Chúng ta hẳn là có thể để Warner thỏa hiệp. Không thể dạng này. Lần này lại là vốn là đứng ngoài quan sát Nancy Breer lập tức phản đối. A Bắc Lai nhất định phải bảo đảm xuyên qua hai cái lịch trình. Hạng mục này mới là chúng ta cuối năm lúc trọng yếu nhất một bộ điện ảnh. Ella Diamond nghe vậy, kịp phản ứng, biết mình lỡ lời. Disco 3D phim hoạt hình, liên quan đến xa xa không chỉ là phòng bán vé bản thân. Còn nhốt thắt đến động một tí 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc xung quanh sản phẩm tiêu thụ thậm chí toàn bộ. Daenerys Entertainment ở gia đình giải trí, chủ đề thiên đường. Trò chơi khai phát các phương diện đại lượng nghiệp vụ, coi như Titanic triệt để nện. A Bắc Lai bộ này phim hoạt hình lịch trình cũng nhất định phải đạt được bảo đảm. Nghĩ như vậy, Ella Diamond càng phát giác, cái nào đó dự tính muốn thiêu hủy 200 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn. Kết cục đại khái sẽ cùng 2 năm trước Waterworld hoặc Cutthroat Island không sai biệt lắm. Ngồi ở chủ vị Simon nghe lấy mọi người nghị luận. Cúi đầu nghiên cứu một phen trước mặt 1/5/1997 độ phòng bán vé tuần sắp xếp bề ngoài. Một lát sau đánh gãy mọi người tranh chấp. Nói ra, không được ầm ĩ. Titanic thì đặt ở Giáng sinh lúc. The Flash 2 lịch trình là lớn nhất hoàng kim ngày 19 tháng 12. Điểm này đã xác định. Chúng ta sớm một tuần. Đặt ở ngày 12 tháng 12. Mọi người nhất thời lại lẫn nhau đối mặt. Sau đó nhìn về phía chính mình lão bản, Tom Pollard hơi chút do dự, vẫn là nói, Simon, ta cảm thấy, có lẽ trì hoãn một tuần tương đối tốt, sớm The Flash 2 một tuần chiếu lên, theo mọi người cơ hồ tương đương chủ động nằm xuống để The Flash 2 nghiền ép. Tựa như vừa mới qua đi một cái cảm ơn lúc Wonder Woman 2 trước một tuần cái kia mấy cái bộ phim. Một dạng, nếu như dư luận không thông suốt mong đợi. Titanic khả năng một tuần thì triệt để nghỉ cơm. Cùng so sánh, nếu như trì hoãn một tuần, The Flash 2 tình thế hơi chậm, có lẽ còn có Titanic sinh tồn chỗ trống. Simon cảm nhận được ánh mắt mọi người, đại khái hiểu bọn họ tâm tư, cũng không ngoài ý muốn. Nếu như chỉ là muốn để Titanic sống đi xuống, chủ động tránh đi The Flash 2 chỗ Giáng sinh đi đuổi nguyên đán cái này cuối năm lúc cái đuôi. Tính toán là lựa chọn tốt. Bất quá, như thế tới nói, nguyên đán tuần về sau trực tiếp tiến vào ít lưu ý lịch trình. Titanic một khi thu hoạch được đã từng nhân khí, nghịch tập bắn ngược tình thế khẳng định không bằng lôi cuốn lịch trình. Bản thổ tổng phòng bán vé đều muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Lại nói sớm The Flash 2 một tuần, nếu như có thể đứng vững bộ này siêu cấp boom tấn áp lực sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa lại nhiều năm cơ sở tuần trước thời gian lôi cuốn lịch trình phát huy không gian. Titanic mới có hy vọng sáng tạo đã từng phòng bán vé kỳ tích. Xét đến cùng, tại chỗ giám đốc điều hành cân nhắc là như thế nào để Titanic thành tích không phải quá khó coi. Simon thì là chờ mong bộ phim này lại sáng tạo phòng bán vé kỳ tích. Thực, nếu như không cân nhắc hắn, đem Titanic đặt ở lễ tạ ơn mới là cái lựa chọn tốt nhất. Dạng này lớn thuyền một khi bạo phát, liên tục nghiền ép hai đại đứng đầu lịch trình. Bản thổ phòng bán vé trực tiếp phá 700 triệu cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, làm như vậy lời nói, hắn điện ảnh liền không có đường sống. Cuối cùng vẫn là bởi vì món ăn cứ như vậy lớn. Này lên kia xuống, cân nhắc phía dưới. Ngày 12 tháng 12 không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lịch trình. Trừ Simon đối Titanic có lòng tin, còn có chính là The Flash 2 cũng sẽ không như là mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bởi vì dựa theo lúc trước hiệp nghị, Warner hoàn toàn giữ lại hai đại siêu cấp anh hùng bản quyền không cho Daenerys Entertainment tham. Dự đầu tư điều kiện là tam cự đầu cùng với đại giao nhau điện ảnh có thể tùy ý sử dụng cương cốt cùng The Flash hình tượng, mà cương cốt cùng The Flash, trừ phi Daenerys Entertainment đồng ý, bằng không cũng chỉ có thể đơn đả độc đấu. Đơn đả độc đấu nhân khí, cuối cùng không có khả năng như Wonder Woman 2 dạng này ba đại anh hùng giao nhau tập kết. Một lần nữa trải vuốt một lần, Simon giải quyết dứt khoát nói. Cứ như vậy định, Titanic ngày 12 tháng 12 chiếu lên. Tiếp đó, ân, ngọa hổ tàng long, Ella, người bên này phương án là tham gia liên hoan phim Cannes. Cái này một hạng hủy bỏ. Ngọa hổ tàng long định vị không phải là mảng văn nghệ. Tham gia Cannes, vô luận có thể hay không cầm tới giải thưởng, đối với bộ phim này phát hành đều không chỗ tốt. Bất quá, bộ phim này có thể tại Cannes tiến hành lần đầu. Mặt khác, lịch trình lại hướng sau một chút. Tháng 7 trung tuần các loại mảng lớn phòng bán vé tình thế vẫn còn. Đặt ở tháng 7 hạ tuần, Ella Diamond hơi chút cân nhắc. Ngược lại là không có phản đối. Chỉ là nói, Simon, năm nay Oscar chúng ta nhường cho The English Patient. Sang năm cũng có thể tranh giành một cái đi. Simon biểu lộ ngừng lại. Hắn cũng không thể sớm nói ngọa hổ tàng long cùng Titanic cũng là năm nay hướng phần thưởng. Trọng điểm, đối với không có Simon loại này tiên tri ưu thế chư vị giám đốc điều hành mà nói. Cái này hai bộ phim, theo bề ngoài đến xem, không triệt để thất bại coi như thành công. Chỗ nào có thể nghĩ đến Oscar? Cân nhắc một lát, Simon nói ra, năm ngoái chúng ta tại châu Âu đầu tư mấy cái hạng mục đều là ngươi tại cùng tiến. Nước Anh cái kia bộ quang heo sáu tráng sĩ, còn có Italy hai bộ phim, Tornado The Legend of 1900 cùng Roberto Benigni Mỹ lệ nhân sinh. Bọn họ cần phải đều có tiềm lực làm hướng phần thưởng mạnh. Ella Diamond gật đầu lại lắc đầu, nhưng cũng không thể xem như chủ lưu. Phòng bán vé thể lượng cũng sẽ không quá cao. Lão bản, ta muốn làm Shakespeare in Love. Hạng mục này đã áp 2 năm. Hiện tại khởi động, đúng dễ dàng đặt ở cuối năm. Không nói The Legend of 1900 cùng Mỹ lệ nhân sinh. Đã từng quang heo sáu tráng sĩ lấy chỉ là 2 triệu bảng Anh thành bản. Toàn cầu phiếu phòng vượt qua 250 triệu đô la Mỹ. Cái này thể lượng còn không tính cao. Bất quá, không thể làm thần côn a. Simon chỉ có thể nhịn được. Suy nghĩ chuyển hướng Shakespeare in Love bộ này từng trải qua trong lịch sử tràn ngập tranh. Luận Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất. Shakespeare in Love là Hollywood lưu truyền đã lâu một cái nổi danh kịch bản. Cố sự ý nghĩ cuối những năm 80 liền đã sinh ra. Từng trải qua trong lịch sử, làm Hollywood thập niên 90 đang hot nhất tỷ Julia Roberts tự thân vì hạng mục này bôn ba. Bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng không thể ném đập, quanh đi quẩn lại 10 năm, mới cuối cùng từ Miramax chế tác hoàn thành, sau đó đạt được thành công lớn. Bộ phim này chất lượng đương nhiên vô cùng ưu tú. Chỉ là tại đã từng năm 1998 đánh bại càng thêm xuất sắc giải cứu binh nhì Ryan. Lằn danh đỏ mỏng manh. Mỹ lệ nhân sinh các loại phim trèo lên đỉnh Oscar. Tướng ăn thì có chút khó coi. Còn sinh ra một cái Hollywood lớn nhất Mizuki sau. Daenerys Entertainment mấy năm trước liền cầm xuống cái này kịch bản. bị Simon một mực đè ép chờ đợi phù hợp thời cơ. Lúc này thấy Ella Diamond ánh mắt mong đợi nhìn lấy chính mình. Simon cũng có chút bất đắc dĩ. Từ năm đó lập nghiệp A Room with a View bắt đầu, Ella Diamond vẫn luôn đối cổ điển văn nghệ đề tài phim ưa thích không rời. Shakespeare in Love tự nhiên trở thành trong lòng tốt. Đối mặt vị này giám đốc điều hành chờ mong, Simon cũng không thể nói Ella à, chúng ta chờ một chút bằng không bộ phim này đánh ra đến cũng sẽ trở thành pháo hôi. Vẫn không thể làm thần côn à. Hơi chút do dự, Simon cuối cùng gật đầu. Tốt à, đúng, nam nữ nhân vật chính ngươi có cân nhắc sao? Cũng được, coi như bộ phim này đời trước thua sạch chính mình nhân phẩm, lần này trả nợ. Ella Diamond gặp lão bản gật đầu, lại là rất cao hứng. Nam chính ta muốn mời Daniel Day-Lewis, nữ chính Julia Roberts. Julia năm ngoái vừa mới tham dự cái kia bộ Bridget Jones, cố ý tiếp thụ qua khẩu âm huấn luyện, có thể trực tiếp vào tay. Nàng cũng rất ưa thích cái này kịch bản. Daniel Day-Lewis có thể nói đã từng Shakespeare in lớp đệ nhất nam chính bị tuyển, chỉ là bởi vì lịch trình duyên cớ, trước sau mấy lần đều không mời đến. Đến mức Julia Roberts, Simon lại không hài lòng lắm. Vị này nữ ngôi sao trên thân thực sự thiếu hụt một loại kiểu Anh cổ điển Mỹ. Nghĩ tới đây, Simon nói, Daniel không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể mời tới được. Nữ chính phương diện, trước hết để cho Kate thử một chút. Kate Beckinsale, nàng tại gần nhất mấy cái bộ phim mà biểu hiện đều rất không tệ, còn bằng vào Good Will Hunting cầm tới một cái giải quả cầu vàng nữ phối đề danh. Quan trọng nàng vẫn là người Anh, chỉ định nữ chính thế nhưng là chính mình lão bản nhất đại niềm vui thú, đối ai không phải niềm vui thú đâu. Ella được đến quay hứa hẹn, đương nhiên sẽ không đối với chuyện này tự chuốc nhục nhã. Huống chi chính mình lão bản cũng không có làm loạn. Hơi chút suy nghĩ một chút, Kate Beckinsale xác thực so Julia Roberts càng thích hợp. Ella Diamond căn bản tìm không thấy phản bác lý do, rất nhanh lên một chút đầu. Sự kiện này quyết định, có chút chạy tới tham gia náo nhiệt hiềm nghi Nancy Breer nói. Lão bản, ta bên này muốn khởi động lại A Nightmare on Elm Street. Xây gần nhất cho ra một phần rất không tệ phương án. Mà lại, người không phải cũng tại đẩy tới phim thanh xuân kế hoạch sao? Ta cảm thấy có thể thử một chút. Lúc trước Simon vận hành dưới thập niên 90 vốn nên tại Hollywood rực rỡ hào quang New Line cùng Miramax lần lượt đóng cửa. Nancy Breer làm blockbuster trưởng khống giả, một lần đem hai nhà này công ty người phụ trách mời đến nỗ lực đại khái blockbuster sản xuất bộ môn. Simon cũng ngầm đồng ý sự kiện này, xem như vì tương lai phát trực tuyến thời đại sớm đặt nền móng. Sau đó Uy Jin huynh đệ bởi vì hành vi không ngay thẳng bị Nancy mở rơi, chỉ để lại New Line người sáng lập Robert Say. Mấy năm này Simon cũng có chỗ chú ý. Robert Say vốn là phát hành xuất thân, tuy nói chủ trì blockbuster chế tác bộ môn hiệu suất thường thường, chủ yếu cũng là có thể cầm tới tư nguyên không nhiều, nhưng ở mua phim phương diện, ngược lại là làm được rất không tệ. Trợ giúp blockbuster mua vào không ít chất ưu giá rẻ điện ảnh bản quyền. Nghe Nancy đột nhiên nhắc lên, Simon cũng ý thức được xây đại khái sinh ra Đông Sơn tái khởi tâm tư. Chỉ là nói, ta không có thấy ngươi sớm cho ta chuẩn bị quên. Nancy, các ngươi dự định xài bao nhiêu tiền? Còn có lịch trình làm sao bình tĩnh? 15 triệu đô la Mỹ. Xây hy vọng lần này sử dụng một số CG đặc hiệu. Vì tiết kiệm tiền, chúng ta định tìm một mình hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Lão bản, nếu như ngươi cảm thấy thành bản hơi cao, blockbuster có thể bỏ vốn một bộ phận. Lịch trình phương diện, nếu như ngươi bật đèn xanh lời nói, ta hy vọng tháng 9 trung tuần chiếu lên. Gánh vác đầu tư coi như, ngươi trước cùng Danny thảo luận một chút, đưa ra một phần chuẩn bị quên cho ta. Nói xong sự kiện này, Simon thu hồi đề tài quyền chủ động, nói ra, tiếp xuống tới liên quan tới hải ngoại. Năm ngoái chúng ta tại châu Âu, châu Á quốc gia khởi động một nhóm hạng mục, sau này còn sẽ có càng nhiều. cân nhắc đến văn hóa nhân tố. Những hạng mục này sau này đem sẽ đầu tiên tại bản thổ phát hành. Thậm chí giới hạn tại địa phương bản thổ phát hành. Không sẽ dẫn vào Bắc Mỹ. Cái này thì cần chúng ta tại hải ngoại chế tác cùng phát hành Internet tiến một bước tăng cường. Mark, sự kiện này vẫn luôn là ngươi phụ trách. Hy vọng tiếp sau đó đừng để ta thất vọng. Mark Belfort tự tin gật đầu. Đương nhiên, lão bản, cụ thể đến năm nay một số phim. Nước Anh bên kia Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng Quang Heo 6 Tráng Sĩ. Bản thổ hóa phong cách rất mạnh. Trước ở nước Anh bản thổ chiếu lên. Nhìn tình huống dẫn vào Bắc Mỹ. Italy hai bộ phim cũng giống như vậy. Cái này hai bộ sẽ còn tiến hành hướng phần thưởng vận hành. Cần Mark ngươi cùng hai ghét phim đoàn đội hợp tác. Trung Quốc bên kia. Ngọa hổ Tàng Long trực tiếp dẫn vào. Hắn tạm thời không cần để ý tới. Mark Belfort cùng Ella Diamond cùng một chỗ phụ họa. Biểu thị ghi nhớ. Xác định hải ngoại. Simon lại bắt đầu cùng mọi người trải vuốt trọng yếu nhất bản thổ mảnh đơn. Năm nay Denery Entertainment ba nhà nhãn Mark. Tổng cộng phát hành phim số lượng dự tính vẫn như cũ đem vượt qua 40 bộ. Bất quá, dĩ nhiên không phải tất cả phim đều là trọng điểm. Tỷ như năm ngoái bị Simon mời chào Christopher Nolan bộ thứ nhất phim điện ảnh đi theo. Quentin mới tác mối quan hệ nguy hiểm. Năm ngoái Mặt Nạ Đen sau khi thành công bị Simon nhớ lại mua xuống một bộ phim Hồng Kông. Thiếu Niên Hoàng Phi Hồng Chi Thiết Mã Lưu chờ một chút. Đều chỉ là thứ yếu. Đương nhiên, những hạng mục này bên trong cũng không phải là không có cơ hội xuất hiện hắc mã. Có lẽ Nolan đi theo liền có thể một lần là nổi tiếng. Rốt cuộc Simon nhìn qua phim mẫu. Vô cùng Nolan phong cách. Thành bản cũng chỉ có $3 triệu. Vận hành thỏa đáng. Kiếm một món tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ là những hạng mục này cũng không tính là chú ý trọng điểm. Cụ thể tới nói. Theo ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân lịch trình bắt đầu. Năm 1997 bộ thứ nhất trọng điểm hạng mục là Simon năm ngoái mua xuống bản quyền từ Julia Roberts. Diễn viên chính Bridget Jones. Đã từng Bridget Jones, thẳng thắn nói. Nữ chính một lời khó nói hết tình huống dưới. Toàn cầu phiếu phòng vẫn như cũ tiếp cận $300 triệu. Có thể nói kỳ tích. Lần này. Simon chọn lựa càng thêm lấy mừng Julia Roberts. Hai vị nam chính vẫn như cũ là Colin Ferris cùng Hugh Grant. Lại thêm hậu trường chủ sáng đoàn đội cơ bản không thay đổi. Chí ít đối với đạt tới đã từng phòng bán vé thành tích. Simon lòng tin 10 phần. Lịch trình xác định lễ tình nhân. Cũng là ít lưu ý nghịch tập sách lược. Trừ quá chen chúc kỳ nghỉ hè cùng cuối năm. Lễ tình nhân đối với Bridget Jones tới nói cũng không có gì thích hợp bằng. Sau đó, lễ phục sinh lịch trình. Bốn bộ chủ đánh. Peter Jackson The Frightener. Jet Li phiên bản Taken. Jim Carrey truyền hình Cáp Thợ Máy cùng Natasha Henstridge Species 2. Thẳng thắn nói, bốn bộ phim đều không có bản thổ phá $100 triệu bề ngoài. Lần này xem như lấy lượng thủ thắng. Bên trong Species 2 từ Metro-Goldwyn-Mayer phát hành, làm dẫn lưu hải ngoại tiền tài, đối ngoại kế hoạch hợp tác bộ thứ nhất chiếu lên phim. Tính chất cùng năm nay sau đó Independent dây cùng Contact tương đương. Lại sau đó cũng là kỳ nghỉ hè. Năm bộ phim tuần tự chiếu lên. Face Off, ngày 23 tháng 5. Twister, ngày 6 tháng 6. American Pie, ngày 20 tháng 6. Independent Day, ngày 4 tháng 7. Ngọa hổ Tàng Long, ngày 25 tháng 7. Cuối cùng là cuối năm tam đại lịch trình. Halloween lịch trình là chiêu hồn điện ảnh vũ trụ mới tác chiêu hồn 3. Lễ tạ ơn là A Bắc Lai. Contact cùng hôn lễ ca sĩ ba bộ chủ yếu. A Bắc Lai cùng Contact không cần nhiều lời. Hôn lễ ca sĩ từ Adam Sandler diễn viên chính. Thực là Adam Sandler thành kiệt tác. Từng trải qua trong lịch sử, nếu như nói năm 1994 là Jim Carrey huy hoàng một năm, The Mask, Dumb và Dumber cùng Aventura ba bộ bán chạy lời nói. Năm 1998, nên tính là Adam Sandler bạo phát một năm, hôn lễ ca sĩ thêm nước trà nam hài, đồng dạng toàn bộ bán chạy. Bên trong hôn lễ ca sĩ lịch trình là năm 1998 lễ tình nhân. Tuy nhiên tao ngộ Titanic vẫn là lấy 18 triệu đô la Mỹ thành bản thu hoạch 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Có thể nói, nếu như không có Titanic, lịch trình lại chất lượng tốt một số, phá 100 triệu dễ như trở bàn tay. Lần này, Simon thì cho ra điều kiện như vậy. Mặt khác một bộ Nước Trà Nam Hài, năm đó cuối năm chiếu lên, đồng dạng 23 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn, bản thổ phòng bán vé 160 triệu. Vào thẳng nhập hàng năm bảng danh sách hạng năm. Bất quá, tuy nhiên Adam Sandler không thuộc về cặn bã giúp một hệ. Chỉ là có chỗ gặp nhau, nhưng cùng cặn bã giúp tương tự. Vị này phim hài ngôi sao đồng dạng khiếm khuyết ngoài nước phòng bán vé lực thu hút. Này chủ yếu cũng là văn hóa nhân tố. Nước Mỹ bản thổ các loại kịch vui cầu gãy. Hải ngoại xem không hiểu. Không giống Jim Carrey, ngôn ngữ tay chân. Toàn cầu không chướng ngại. Sau cùng, Giáng sinh lúc, Titanic, cùng với Ella Diamond tại không biết rõ tình hình trạng thái dưới. Chủ động yêu cầu, hiến tế, Shakespeare in Love. Cẩn thận phân tích mảnh đơn không khó phát hiện. Khách quan những năm qua, năm 1997 khác biệt lớn nhất cũng là hợp tác phim trên diện rộng giảm thiểu. Vừa mới qua đi năm 1996. Bao quát khóa chặt năm quan Wonder Woman 2, cùng với nhiệm vụ bất khả thi 2, The Mummy, dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Sally Enzo các loại nặng cân. Tra cứu kỹ càng thực đều là hợp tác hạng mục, mà năm nay, tương quan phim chỉ có Species 2, Independent Day cùng Contact 3 bộ, bên trong Species 2 vẫn chỉ là cái thêm đầu. Hắn toàn bộ đều là Daenerys Entertainment toàn tư tự chủ hạng mục. Bên cạnh đó, còn có thế giới phạm vi bên trong toàn diện bố cục. Nói tóm lại, toàn cầu mở rộng, một nhà độc bá, chính là tiếp xuống tới rất nhiều năm Daenerys Entertainment hạch tâm phát triển sách lược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.